Liêu trai chí dị, chương 131, chồn đầu thai làm người. Góc truyện audio.com, truyện Lưu Lượng thai mạn thuyết tiền thân giữ hậu thân ầm sơn hữu khách cánh thông thần. Ngọc hồ thẳng bất phân minh ngữ, thùy thức giai nhi thị cố nhân, tiên sinh hoài lợi nhân ở thủ phủ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, thuật truyện. Quý triều Minh, huyện Nam Sơn, tỉnh Sơn Đông, có văn nhân họ Lưu tên Cảnh, làm nhà dưới chân núi Nam, cùng vợ và gia nhân cư ngụ. Một hôm, có một lão khách tới gõ cổng, xin vào diện kiến. Gia nhân vào báo, Lưu ông bảo ra mời vào. Khách theo gia nhân vào nhà, chắp tay vái chào. Lưu ông chắp tay đáp lại. Khách tự giới thiệu, Ngô mỗ họ Hồ tên Lượng Thái. Lưu ông hỏi, huynh ông tới tệ xá, có điều chi dạy bảo. Khách đáp, Ngô mỗ muốn tới chào tiên sinh để xin làm quen. Hỏi, nhà huynh ông ở đâu? Đáp, cũng ở trong núi này. Ngoài gia đình tiên sinh và Ngô mỗ, chẳng ai thèm vào núi này cư ngụ. Vì thế Ngô mỗ muốn tới xin làm quen cho có bạn. Lưu ông bèn mời khách ngồi đàm đạo, thấy khách nói chuyện hoạt bát cao nhã, Lưu ông thích lắm, sai gia nhân làm tiệc khoản đãi. Hai người yến ẩm, đàm đạo rất tương đắc, ngà ngà say, khách đứng dậy xin cáo biệt, Lưu ông nói, ngày mai, nếu rảnh rỗi, xin mời huynh ông lại tới chơi. Khách đáp, xin vâng, hôm sau, quả nhiên khách lại tới, Lưu ông sai gia nhân làm tiệc thịnh soạn hơn hôm trước. Trong lúc yến ẩm, Lưu ông nói. Được kết giao với huynh ông thực là một điều hân hạnh, song vẫn còn điều thắc mắc chẳng biết huynh ông có giải cho chăng. Khách hỏi, tiên sinh thắc mắc điều chi? Lưu ông nói, dám hỏi huynh ông quý xá ở đâu? Khách nói, Ngô mỗ xin nói, song xin tiên sinh tin lời, chớ kinh hãi. Lưu ông nói, xin cứ nói, khách nói, Ngô mỗ tới đây chủ ý là để xin làm quen chứ chẳng phải là để gieo họa. Chẳng giấu gì tiên sinh, tệ xá là cái hang trong núi còn Ngô mỗ là chồn già trong hang. Nghe thấy thế, Lưu ông đã chẳng sợ hãi mà còn kính trọng khách hơn. Bèn đề nghị kết nghĩa anh em, khách nhận lời, so tuổi, khách lớn hơn, làm anh. Từ đó, hai người giao du rất thân mật coi nhau như ruột thịt, có điều gì cũng đem ra nói cho nhau nghe chẳng giấu giếm. Một hôm, Lưu ông than, tiểu đệ cũng đã nhiều tuổi rồi mà chưa có con nối dõi tông đường. Khách nói, hiền đệ chớ lo, Ngô huynh sắp chết rồi. Để khi nào Ngô huynh chết, Ngô huynh sẽ đầu thai vào làm con cho hiền đệ. Lưu ông kinh hãi, nói, sao đại ca lại nói gở thế? Khách cười, đáp, già rồi thì phải chết chứ sao lại gọi là nói gở? Lưu ông hỏi, nghe nói ai đã tu luyện thành tiên cũng trường sinh bất tử. Đại ca đã tu luyện thành tiên, sao lại nói là sắp chết? Khách lắc đầu, đáp, riêng điều này thì chẳng thể tiết lộ cho hiền đệ biết được, xin chớ hỏi nữa. Ngô huynh đã hết kiếp làm chồn, kiếp tới được đầu thai làm người. Xong đầu thai làm con cho người khác, chẳng biết người ta có thích mình hay không, chi bằng đầu thai làm con cho hiền đệ, chắc hiền đệ sẽ chẳng ghét bỏ vì chúng ta là chỗ anh em kết nghĩa mà hiền đệ lại đang muốn có con. Nói xong, đứng dậy xin cáo biệt, đêm ấy Lưu ông nằm ngủ, mộng thấy khách tới nói. Đêm nay Ngô huynh vào làm con cho hiền đệ đây, giật mình tỉnh giấc Lưu ông thấy gia nhân chạy vào báo. Phu nhân vừa sinh công tử, lấy làm lạ, Lưu ông bèn đặt tên đứa bé là Lượng Thái. Từ đó, khách biệt tăm, chẳng lui tới nhà Lưu ông nữa. Lượng Thái lớn lên ăn nói hoạt bát cao nhã, giống hệt khách. Học hành thông minh xuất chúng, năm 10 tuổi đã nổi tiếng thần đồng. Năm Nhâm Thìn, 1652, góc truyện audio.com, niên hiệu Thuận Trị thứ 9, thi hội, đậu tiến sĩ, được triều đình bổ làm quan, tức Lưu Công. Lưu Công nổi tiếng hào hiệp hay giúp đỡ kẻ nghèo khó. Có rất nhiều kẻ chẳng kể thân sơ, tới nhờ vả, đều được giúp đỡ. Khi về hưu thấy dân làng tới cổng nhà, mở quán bán bánh quà tương rượu, Lưu Công cứ để mặc chẳng ngăn cản. Ít lâu sau, bãi đất trước cổng nhà Lưu Công trở thành một khu chợ mới. Khách trương,